Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 49, thế nào? Một đêm xuân, cảm giác không sai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cục cũng nhận thức Hà Tổng. Nghề bà ấy thấy Vương Cục giữ kín như bưng biểu hiện nhất thời cảnh giác ý thức được cái gì? Hà Mỹ San là một trong số ít những nữ cường nhân trong giới thương mại, nhưng không thừa nhận cũng không được, nàng đích thật là đẹp đẽ, mặt mày trong lộ ra khí chất của nữ nhân thành thục. Nàng mặc dù thanh lãnh, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được tới gần, đặc biệt là các nam sĩ thành công không chỉ trong giới thương trường mà còn nhiều lĩnh vực khác, nhìn thấy một Hà Mỹ San cấm dục như vậy, càng là khiến bọn họ không thể khắc chế được đáy lòng sao động muốn chinh phục nàng. Nghề bà ít ho tiếng, đến cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, giơ tay thay Vương Cục châm trà, giống như vô ý nói. Một người phụ nữ có thể đem xí nghiệp kinh doanh tốt như vậy, toàn bộ Tốc Châu sợ là chỉ có một mình nàng. Chỉ là này sau lưng đến cùng phải trả giá như thế nào, người bên ngoài lại sao rõ ràng đây? Rốt cuộc là nữ nhân đi. Nghề bà ít dứt lời ngẩng đầu liếc mắt sắc mặt âm trầm Vương Cục, xuyên thấu qua hắn ánh mắt thâm thúy suy đoán cái 89/10. Hắn một cáo già người, sao không biết Vương Cục đối với Hà Mỹ San áng chừng thế nào tâm tư? Đương nhiên, căn cứ vào hắn đối với Hà Mỹ San hiểu rõ, nữ nhân kia không coi ai ra gì vô cùng, làm sao có khả năng khuất phục bị nam nhân khống chế? Nghề bà ít liệu định sẽ là kết quả như thế, cho nên hắn lời này, không thể nghi ngờ là tại tưới dầu lên lửa. Vương Cục trà này sẵn còn nóng uống mới có vị. Đem Vương Cục biến đổi liên tục biểu hiện thu vào đáy mắt, nghề bà ít tâm tình thật tốt, giơ tay đem đối phương trà ly nước đổ đi lại ngã chén mới, giống như vô ý nói. Nữ nhân này a kỳ thực không quan tâm nàng rất mạnh thế, chỉ cần bắt bí đến nàng uy hiếp còn sợ nàng không nghe lời ngươi khống chế. Đúng không, Vương Cục trưởng? Ha ha ha ha, Nghe Tổng không hổ là người từng trải, nói vậy không thiếu nữ nhân chính là bị ngươi như vậy bắt bí lấy chứ. Vương Cục bưng lên chén trà trên bàn nhấp một ngụm lớn, tâm tình như là rộng rãi sáng sủa, chợp mắt cho mắt nhỏ rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng. Bên này Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên chán ngán được rồi, mới lưu luyến buông ra Nguyễn Tịnh Nhiên thả nàng thu thập hành lý. Vừa ra đến trước cửa, Ôn Chỉ Đồng không nhịn được kéo lên đối phương quần áo tại Nguyễn Tịnh Nhiên cái cổ cùng trước ngực thượng mãnh liệt ngoạm mấy cái, đến lúc lưu lại viên viên đỏ tươi dâu tây mới hài lòng buông ra đối phương. Người này thực sự là, bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Nguyễn Tịnh Nhiên chướng đỏ mặt oán hận đẩy ra Ôn Chỉ Đồng, cúi đầu sửa sang lấy bị Ôn Chỉ Đồng làm loạn quần áo. Không sao, khí trời lạnh, ngươi xuyên cao cổ áo lông không phải không thấy được. Ôn Chỉ Đồng tầm mắt rơi vào Nguyễn Tịnh Nhiên trước ngực nháy mắt, ánh mắt lập tức trở nên đốt nóng lên, nàng đem Nguyễn Tịnh Nhiên ôm vào trong ngực, trong lòng tất cả không muốn. Nếu không ngươi cũng cho ta lưu mấy vết, nghĩ ngươi lúc cũng tốt thấy vật nhớ người. Ôn Chỉ Đồng nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên đỏ bừng dụ dỗ người môi cúi đầu hôn miệng. Ở thêm mấy vết dùng điểm lực chờ dấu ấn biến mất thời điểm ta liền có thể đi trở về thấy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên núp ở trong lồng ngực Ôn Chỉ Đồng bị nàng chỉnh giờ khóc giờ cười, mặc dù cảm thấy nàng có chút đứa nhỏ khí, nhưng trong lòng lại rất ngọt. Vừa ra đến trước cửa, Nguyễn Tịnh Nhiên đến cùng vẫn là ngoan ngoãn tại Ôn Chỉ Đồng trước ngực cùng cái cổ để lại mấy viên bắt mắt dâu tây. Nhớ tới nghĩ ta, chấm, Nguyễn Tịnh Nhiên vừa nói một bên ôm lấy Ôn Chỉ Đồng gáy, cho cái hôn sâu. Trở về trường học trong túc xá chỉ có Tần Nhược Phàm ở, nàng vừa thấy được bóng người Ôn Chỉ Đồng, liền ném di động mông điên chạy tới bên người nàng, ôm Ôn Chỉ Đồng vai, nhíu mày cười đến trêu tức. Được đó Đồng Đồng, vì người trong lòng, liền ký túc xá cũng không trở về. Nếu không ta thay ngươi đánh dấu, bị A Di túc quản tra được ngươi nhưng là phải bị ký đêm không về. Thế nào, một đêm xuân, cảm giác không sai chứ? Tần Nhược Phàm ha ha cười đất để sát vào Ôn Chỉ Đồng, bén mắt phát hiện Ôn Chỉ Đồng cổ áo mơ hồ lộ ra đỏ hạt, trợn to hai mắt. Ta dựa vào, như thế kích thích sao? Tần Nhược Phàm cầm lấy Ôn Chỉ Đồng cổ áo đi xuống lôi kéo, gương mặt khó mà tin nổi. Tiểu Nghiên lão sư thật là đủ cảm xúc mãnh liệt a, loại nhiều như vậy, các ngươi là có bao nhiêu khát khao a? Ôn Chỉ Đồng lay mờ Tần Nhược Phàm tay, quay đầu nhìn nàng cười đến khuếch đại mặt có chút bất đắc dĩ. Xem đủ chưa, như thế đồ sộ cảnh tượng không phải bạch nhìn. Ôn Chỉ Đồng đi tới trước bàn của chính mình ngồi xuống, dương mắt nhìn chằm chằm sợ run tại chỗ bạn cùng phòng. Có việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Tần Nhược Phàm một mặt hiếu kỳ. Ôn Chỉ Đồng, ta muốn gặp gia gia ngươi. Tần Nhược Phàm gia gia là kiểm tra kỷ luật ủy trọng yếu người lãnh đạo vật còn là quan rất lớn, đề cập tên của hắn, người lãnh đạo các tỉnh thị không không kính nể ba phần. Không thì ngươi giúp ta giao một phong thư tố cáo cho hắn cũng được. Như là nhìn thấu Tần Nhược Phàm trong mắt làm khó dễ, Ôn Chỉ Đồng cũng biết thân người lãnh đạo quốc gia, há lại để một cái nữ học sinh bé nhỏ như nàng muốn gặp là có thể gặp. Ôn Chỉ Đồng từ trong cặp sách lấy ra một phong thư đưa cho Tần Nhược Phàm, căn dặn. Thư này ngươi cần phải tự mình giao cho hắn, quan lại bao che cho nhau đạo lý ai cũng hiểu, có chút báo cáo đến thị lý tin đa số đá chìm biển lớn, Ôn Chỉ Đồng không kịp đợi, chỉ có tại gọi thầu bắt đầu trước đem việc này xử lý thỏa đáng. Trải qua nàng hồi ức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nghe Tổng bên kia hẳn đã bắt đầu hành động. Ôn Chỉ Đồng nắm đấm, ánh mắt rơi xuống Tần Nhược Phàm trên người, ánh mắt càng phát trầm trọng. Trước cơm tối, Ôn Chỉ Đồng thừa dịp Tần Nhược Phàm đi ra ngoài múc nước trống rỗng, lấy điện thoại di động ra bấm Hề Vi điện thoại. "Uy, thay ta đi làm một chuyện." Chấm, lầu một toàn cao ốc Nghê Thị, một nam tử hơn 30 tuổi là tài xế kiêm bảo tiêu của Nghê Bãi. Kim Vân Thành đang đứng tại một chiếc màu bạc xe Bentley trước gọi điện thoại, trên mặt giãn ra nụ cười. "Lão bà, Nini ra về sao? Bánh gato ta đã đặt được rồi, đến giờ ta liền trở về." "Người yên tâm, đã cùng Nghe Tổng thỉnh hảo giả." Kim Vân Thành quay đầu thoáng nhìn Nghe Bãi đi ra phòng khách, bận quay đầu đối với điện thoại nói. "Được rồi, trước tiên như vậy, tan tầm lại nói." "Nghe Tổng." Kim Vân Thành đem sau cửa xe mở ra, khom người hô. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Nghe Bãi banh khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua hắn, cuống quýt giấu tại trong túi di động, nhàn nhạt bỏ qua một bên. "Đi Lam Hào khách sạn, Nghe Tổng, hôm nay con gái của ta sinh nhật, ngày hôm qua cùng ngài đã xin nghỉ." "Sinh nhật mà thôi, đẩy trễ một ngày qua không cũng giống vậy. Đêm nay có trọng yếu rượu trận, ngươi cảm thấy ngươi xin nghỉ thích hợp sao?" Chưa kịp đối phương nói xong, Nghe Bãi cũng đã nói cắt đứt hắn, không thèm đếm xỉa đến trước mặt người làm khó dễ, Nghe Bãi trực tiếp ngồi vào trong xe dục. "Còn đứng ngây ra đó làm gì, lái xe a." Kim Vân Thành nắm chặt nắm tay ẩn nhẫn, gió mát lướt qua gò má, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người mở cửa lên xe. Hà Mỹ San bên này đáp lại Vương Cục mời đơn giản thu thập một hồi, liền cũng ra cửa. Đêm nay Hề Vi xin nghỉ, Ngô trợ lý liền đảm nhiệm một hồi tài xế, Hà Mỹ San ngồi ở sau xe tòa vẽ làm điện thoại di động, Ngô Hãn chuyên tâm lái xe, chợt nghe phía sau lão bản hỏi. "Bây giờ nữ sinh có phải là đều thích hoa cùng lãng mạn?" Ngô Hãn sửng sốt một chút, lão bản lúc nào quan tâm tới thanh niên chuyện. Hắn nói thầm trong lòng câu, suy nghĩ một chút mới mở miệng trả lời. "Nên đi, người trẻ tuổi đi, đều thích làm điểm lãng mạn." Hà Mỹ San mím mím môi, nhìn trên tin tức báo chuyên tốt nghiệp đại học sinh ở lễ tốt nghiệp thượng lãng mạn cầu hôn, nhìn đang cầm hoa cột khóc đến một mặt cảm động nữ sinh, Hà Mỹ San nhíu nhíu mày. "Cứ như vậy cảm động. Bất quá là treo hai cái biểu ngữ tại trên sân cỏ xếp đặt cái hình trái tim hoa hồng mà thôi, còn cảm động thành như vậy phải không?" Hà Mỹ San trà tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra Trương Gia Tuyền, khuôn mặt nàng véo véo lông mày, như vậy thủ đoạn nàng sẽ không cũng thích chứ. Hà Mỹ San ánh mắt lại xem xét mắt trên hình ảnh quỳ một chân trên đất nam sinh, sắc mặt có chút khó khăn, làm cho nàng đường đường là tổng tài Ôn Thị lại quỳ một chân trên đất hướng một người phụ nữ cầu hôn, nàng e sợ là không làm được. Hơn nữa cử chỉ này cũng quá bài cũ, không một chút nào mới mẻ độc đáo. Dù sao cũng lúc trước Ôn Phụ hướng nàng cầu hôn lúc nàng vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu cảm động. Ngô Hãn chuyên tâm lái xe cũng không biết xếp sau lão bản tâm tư bách truyền nghĩ đến nhiều như vậy, hắn mắt thấy phía trước, bỗng nhiên chú ý tới phía trước ngừng tại ven đường thương vụ xe quái tiếng. Ngô Hãn thanh âm rất đột ngột, Hà Mỹ San nghe được ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. "Làm sao vậy, hình như là xe của Trương tiểu thư." Ngô Hãn biết Hà Mỹ San gần đây thỉnh thoảng về phía hắn hỏi dò Trương Gia Tuyền tình huống, cho nên bình thường dính đến nhất cử nhất động của Trương Gia Tuyền, hắn cũng sẽ theo thói quen nhiều chú ý một điểm. Nghe được Trương Gia Tuyền tên, Hà Mỹ San cơ hồ là bản năng dương mắt nhìn kỹ hướng về phía trước, ánh mắt tại bắt lấy cái kia Trương Gia Tuyền ăn mặc lộ vai quần dài ổn định. "Hà Mỹ San, dừng xe nhìn phía trước đến cùng làm sao vậy?" Lạnh lùng khí trời bên trong, lá cây theo gió đung đưa, Hà Mỹ San nhìn chằm chằm cái kia bôi đơn bạc bóng lưng, ánh mắt càng ngày càng lạnh. "Nhà đầu chết tiệt kia, trời lạnh như thế này không biết nhiều mặc chút sao?" "Hà Tổng, thời gian sắp đến rồi, người xem, ta kêu ngươi dừng xe không nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mỹ San lần đầu như vậy không kìm chế được nỗi nòng, Ngô Hãn bị nàng giống đến im lặng, ngoan ngoãn giảm tốc độ đem xe dừng tựa vào ven đường. "Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Hãn đi theo Hà Mỹ San sau khi xuống xe đi tới thương vụ trước xe hỏi câu. Đứng ở bên cạnh xe người nghe tiếng rồn rập quay đầu nhìn lại. Trương Gia Tuyền tay vẫn cánh tay quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng cùng Hà Mỹ San chạm nhau, nàng tầm mắt run rẩy, vội vàng rời. "Hà Tổng, Dụ Dương là trợ lý mới của Trương Gia Tuyền, mới vừa tốt nghiệp đại học liền nhận lời mời đến rồi Thạch Diệu truyền thông. Đại học trong lúc nàng ở trường học chỉ thấy qua một ít liên quan với Hà Mỹ San bài báo, vẫn luôn vô cùng sùng bái Hà Mỹ San một nữ doanh nhân thành công như vậy. Trước mắt thấy lão bản, Dụ Dương trong lòng một vui, con mắt đều tỏa ánh sáng. Xe bị chết máy, chúng ta đang chờ người đến sửa. Dụ Dương trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Hà Mỹ San, khóe miệng không nhịn được dương lên. Hà Mỹ San chú ý tới tiểu cô nương ánh mắt, không có để ý, nhàn nhạt rơi xuống Trương Gia Tuyền trên người. Gió lớn như vậy thì sao không đến trong xe chờ? Hà Mỹ San ánh mắt rơi xuống Trương Gia Tuyền bạch tỏa sáng vai, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tim đập rối loạn vợt. Ra ngoài quên dẫn theo, ta muốn đem áo khoác thoát cho Tuyền tỷ nhưng nàng nhất định không muốn. Dụ Dương thấy Trương Gia Tuyền mím môi không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ trả lời, nàng nói lấy quay đầu nhìn một bên bịt đến kín đáo Ngô Hãn nhíu mày. Ngô trợ lý, nếu không phiền phức ngài thoát món áo khoác cho Tuyền tỷ xuyên, ta xem ngài xuyên rất nhiều. What, Ngô Hãn ngây người, hắn không nghe lầm chứ, hắn nên nói tiểu cô nương đầu thiếu gân hay vẫn là ngốc. Ngô Hãn quay đầu đánh giá Hà Mỹ San ý tứ thấy nàng chỉ là nhìn chằm chằm Trương Gia Tuyền xem, không có một chút nào ám chỉ. Ngô Hãn do dự hạ cúi đầu bắt đầu chuẩn bị cờ Iota Á Xích Ma viết thường. Không cần, Hà Mỹ San bỗng nhiên đưa tay ngăn cản động tác của hắn, cúi đầu đem âu phục áo khoác của mình dễ như ăn cháo cởi ra đi rồi hai bước khoác ở Trương Gia Tuyền trên người. Theo ta lên xe, các ngươi muốn đi đâu, để Ngô trợ lý đưa các ngươi đi. Bỗng nhiên bị ấm áp vây quanh, chóp mũi là Hà Mỹ San trên người nhàn nhạt mùi nước hoa, Trương Gia Tuyền hoảng hốt lại còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, người liền bị Hà Mỹ San lôi kéo đi tới tổng tài tòa cưỡi bên. Ta ngồi ghế phụ chạy, Dụ Dương theo ở phía sau, Hà Mỹ San quay đầu lạnh lùng liếc nàng một chút, đối phương lập tức con gà con như thế chạy tới ghế phụ chạy. Cảm tạ Hà Tổng, ta không lạnh. Trương Gia Tuyền ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, thân thể theo bản năng mà hướng về một bên hơi di chuyển tách rời ra chút khoảng cách, nàng giơ tay nắm trên người áo khoác chuẩn bị trả lại cho nàng. Không cho thoát, Hà Mỹ San nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trở nên lạnh xuống, nhưng ánh mắt chú ý tới Trương Gia Tuyền đỏ viền mắt, nhất thời ý thức được bản thân có chút ngữ khí không làm, nàng ho tiếng, lần đầu tiên cảm thấy luống cuống. Xoay người ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt không dám nữa xem cặp mắt kia. Người trước tiên cứ mặc vào, ta trên xe còn có một cái kiện áo khác, rảnh rỗi ta đi người chỗ ấy lấy lại là được. Hà Mỹ San dứt lời lại suy nghĩ một chút, như vậy nàng có phải là vừa vặn có thể đi chỗ ở của nàng nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến bản thân cùng với nàng nhận thức lâu như vậy, dĩ nhiên xưa nay không đi qua Trương Gia Tuyền ra, trong lòng bắt đầu có chút hối hận lúc trước lãnh mạc. Nghĩ đến bây giờ Trương Gia Tuyền đối với mình chống cự dáng dấp, Hà Mỹ San có chút đau đầu xoa xoa lông mày. Bởi vì giữa đường các nàng trước đem Trương Gia Tuyền đưa đi cử hành tiệc tối khách sạn mới đi vòng vèo hồi Lam Hào khách sạn, cứ như vậy một hồi thời gian liền bị làm trễ nãi. Lam Hào lầu 16 vàng son lộng lẫy bên trong thịnh yến, nghề bãi quay đầu nhìn sắc mặt tái xanh Vương Cục nói. Cái này Hà Mỹ San cũng quá tự cao thanh cao đi. Quả thực không đem ngài để ở trong mắt, này, xin lỗi Vương Cục, ta đã tới chậm, trước tiên tự phạt 3 chén. Nghề bá ít lời còn chưa nói hết, yến phòng cửa liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hà Mỹ San mặt như bạch ngọc, mặt mày cong cong, hoàn mỹ tư thái tao nhã mê người. Vương Cục quay đầu nhìn sang, ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Cách Trương,